Diệp Phong lại một lần nữa gầm lên, trên người hắn lập tức sáng lên mấy ngàn vòng hào quang. Hắn điên cuồng đốt cháy khí huyết, trong nháy mắt đã hiển hóa ra trọn vẹn mấy ngàn cái thái cổ thần hoàn. Lực lượng của một quyền này từ Diệp Phong đã tăng vọt chiến lực lên mấy ngàn lần. Oanh, đây là một loại sức mạnh kinh khủng đến cực điểm, cuồng lực kinh thiên, tựa như có thể phá vỡ cả đất trời, chấn vỡ bát hoang thập phương. Giác, giác, dưới ánh mắt kinh hoàng của gã tuần tra giả, quyền lực mà Diệp Phong bộc phát ra đã đánh cho lớp chiến y hộ thân màu vàng trên người lão vỡ vụn từng tấc. Sau đó nắm đấm xuyên thủng lồng ngực của tuần tra giả. Phụt, ngũ tạng lục phủ đều bị một quyền này đánh nát, lồng ngực bị xuyên thủng. A, gã tuần tra giả hoàng thất lập tức phát ra một tiếng hét thảm kinh thiên động địa. Toàn thân run rẩy bay ngược ra ngoài, bịch một tiếng, hung hăng rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Ực, mà ngay sau khi đốt cháy khí huyết đến cực điểm, bộc phát ra mấy ngàn lần chiến lực trong nháy mắt, Diệp Phong cũng lập tức hao hết năng lượng. Sắc mặt có chút tái nhợt từ trên không trung bay xuống. Người người, lúc này gã tuần tra giả nằm trên mặt đất, gương mặt nhuốm máu, đôi mắt trợn trừng, gắt gao nhìn Diệp Phong đang chậm rãi bước tới, hoảng sợ nói, vừa rồi một quyền kia. Sao có thể sở hữu sức mạnh kinh khủng như vậy, đã vượt qua cả cấp độ thiên thê cảnh rồi. Lúc này, gã tuần tra giả của hoàng thất đến chết cũng không thể nghĩ thông, vì sao một kẻ chỉ mới ở cảnh giới thiên nhân ngũ suy như Diệp Phong, lại có thể trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh vượt qua hai đại cảnh giới. Điều này quả thực là không thể tưởng tượng, cho dù là bí thuật tăng phúc mạnh mẽ nhất trong đế quốc Thiên Lam, cũng không thể có được mức độ tăng phúc khoa trương đến khó tin như vậy. Phụt, nhưng Diệp Phong bước lên phía trước, không nói một lời, trực tiếp một kiếm chém đứt đầu của gã tuần tra giả hoàng thất này. Một đời siêu cấp cường giả thiên thê cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, cứ thế ngã xuống. Lúc này, Tiêu Thanh Đại từ cách đó không xa đột nhiên chạy tới, trong tay nâng một vật màu xanh sẫm lớn chừng bàn tay, tựa như hòn đá, còn đang tỏa ra lục quang, thi khí bao phủ. Tiêu Thanh Đại lên tiếng nói, Diệp Phong, đây là thi hạch của cương thi lão tổ tông hoàng thất mà ngươi đã diệt trong cung điện dưới lòng đất lúc nãy, ngươi quên lấy nó. Thứ này đối với ngươi mà nói, có lẽ có thể hấp thu được năng lượng rất lớn. Diệp Phong nhìn thấy thi hạch lớn bằng bàn tay kia, đây chính là thi hạch của một lão cương thi vạn năm, Diệp Phong vỗ trán một cái. Có chút lúng túng nói, lúc nãy chỉ nghĩ đến việc trích xuất thuộc tính của lão cương thi tổ tông, quên mất thi hạch được thai nghén trong cơ thể lão, đây cũng là một thứ tốt. Lúc này Diệp Phong bước đến trước mặt Tiêu Thanh Đại, nhận lấy thi hạch đang tỏa ra ánh sáng xanh sẫm, dịu dàng cười với nữ thần lạnh lùng cao quý trước mắt, nói, Thanh Đại, cảm ơn nàng. Dù thế nào đi nữa, hào cảm của Diệp Phong đối với Tiêu Thanh Đại bây giờ cũng ngày một tăng lên. Không không cần cảm ơn. Lần đầu tiên nhìn gương mặt nam tử của Diệp Phong ở khoảng cách gần như vậy, Tiêu Thanh Đại vội vàng cúi đầu, trên dung nhan tuyệt mỹ lạnh lùng cao quý, vậy mà lại ửng lên một mảng hồng. Vút, Diệp Phong lúc này liền quay người, một tay cầm thi hạch của lão tổ tông cương thi, tay kia thì đặt lên thi thể của gã tuần tra giả hoàng thất vừa mới chết, bắt đầu thỏa thích thôn phệ. Oanh, oanh, hai luồng năng lượng khổng lồ lập tức bị Diệp Phong hút ra, truyền vào dung hợp trong cơ thể hắn. Điên cuồng tăng cường thực lực tu vi. Một luồng khí thế đáng sợ và khổng lồ, từ trên người Diệp Phong không ngừng bộc phát. Oanh, thiên nhân ngũ suy cảnh lục trọng thiên. Oanh, thiên nhân ngũ suy cảnh thất trọng thiên. Oanh, thiên nhân ngũ suy cảnh bát trọng thiên. Oanh, thiên nhân ngũ suy cảnh cửu trọng thiên. Oanh, thiên nhân ngũ suy cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Hô, lúc này, Diệp Phong đột nhiên mở mắt. Trong con người thậm chí có thần quang chói lòa. Tựa như hai thanh thần kiếm bắn ra, trực tiếp đánh xuyên mặt đất phía trước mấy ngàn mét, lực phá hoại kinh thiên động địa. Vút, Diệp Phong lập tức đứng dậy, cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của cảnh giới thiên nhân ngũ suy thập trọng thiên đại viên mãn, chỉ cảm thấy chiến lực của mình vào lúc này đã mạnh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Diệp Phong, người vậy mà lại đột phá nhiều cấp độ như vậy trong nháy mắt. Thật lợi hại nha, Tiêu Thanh Đại từ cách đó không xa chạy chậm tới, đôi mắt đẹp mang theo một tia vui mừng. Nàng thật tâm mừng cho Diệp Phong, bởi vì Diệp Phong càng mạnh mẽ, trong lòng Tiêu Thanh Đại đã càng cảm thấy hắn chính là chân mệnh thiên tử của mình. Dù có mang hắn về gia tộc, đám người trong gia tộc cũng sẽ không nói nhiều lời. Lúc này, Diệp Phong khẽ mỉm cười, ánh mắt cũng có chút vui mừng, nói, lần này đến cấm địa hoàng thất, không ngờ thu hoạch lại lớn đến vậy, khiến ta có chút bất ngờ. Tiêu Thanh Đại gật mạnh đầu, nói, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Vậy chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này thôi. ta luôn cảm thấy trong cấm địa này vẫn còn tồn tại rất nhiều nguy hiểm khác. Diệp Phong lên tiếng nói, hoàn cảnh trong cấm địa hoàng thất này quả thực rất khắc nghiệt, chúng ta đi thôi. Vút, vút, hai người nhanh chóng rời khỏi nơi đây, hướng về lối vào lòng đất của cấm địa hoàng thất mà bay đi. Ngay khi hai người vừa rời đi không lâu, một đám cao thủ với khí tức cường đại vô cùng đã giáng lâm nơi này. Những người này đều là những lão nhân, trên người mặc y phục của hoàng thất. Rõ ràng bọn họ đều là tuần tra giả của hoàng thất. Vừa rồi động tĩnh to lớn bùng nổ ở đây đã thu hút rất nhiều người đến xem xét. Và ngay khoảnh khắc mọi người giáng lâm, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, liền không khỏi sắc mặt đại biến. Lăng mộ bị nổ tung. Tất cả tuần tra giả của hoàng thất đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc trong ánh mắt. Bởi vì lăng mộ của lão tổ tông đế quốc Thiên Lam bọn họ, vậy mà lại bị nổ tung. Đây quả thực là biến cố động trời. Là kẻ nào đã xâm nhập vào cấm địa hoàng thất của ta, trộm mất lăng mộ của lão tổ tông. Lúc này một đám tuần tra giả của hoàng thất lần lượt tiến vào cung điện dưới lòng đất đã vỡ vụn, phát hiện toàn bộ bên trong đã trống rỗng, chỉ còn lại một đống phế tích. Sắc mặt của mọi người đều tái xanh, tức giận đến mức thân thể cũng phải run lên. Thông báo cho đại đế bệ hạ, dốc toàn lực điều tra kẻ đứng sau màn. Từng tuần tra giả của hoàng thất lần lượt gầm lên, âm thanh vang vọng khắp cấm địa hoàng thất. Mà vào lúc này, Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại, hai kẻ chủ mưu đứng sau màn, đã an toàn xuyên qua toàn bộ lối đi dưới lòng đất, trở về nơi lối vào lúc trước. Ảnh Tử, kẻ dẫn đường mà Thương Thiên Lãnh Chúa phái tới, lúc này vẫn đứng ở lối vào nơi hoang dã. Các ngươi đã trở về, Ảnh Tử nhìn thấy Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại trở về bình an vô sự. Dù là vị cao thủ thần bí dưới trướng Thương Thiên Lãnh Chúa này, giờ phút này cũng không khỏi mang theo một tia kích động trong giọng nói, hỏi, đã lấy được chưa? Tiêu Thanh Đại giơ bàn tay nhỏ nhắn tựa ngọc trắng của mình lên, nở một nụ cười xinh đẹp, nói, yên tâm đi Ảnh Tử tiền bối, quan tài của lão tổ tông hoàng thất đế quốc Thiên Lam. Đã ở trong linh giới chữ vật của ta rồi. Ảnh Tử nghe vậy, giọng nói đầy hưng phấn lập tức truyền ra từ dưới chiếc mũ trùm màu đen, quá tốt rồi, thứ mà lãnh chúa đại nhân cần, chính là ở bên trong cỗ quan tài đó. Chúng ta mau trở về thôi. Ảnh Tử lập tức dẫn hai người rời khỏi vùng đất hoang dã này. Trên đường đi hữu kinh vô hiểm, cuối cùng cũng đã trở về phủ đệ của Thương Thiên Lãnh Chúa. Vút, thân ảnh cao lớn uy nghi của Thương Thiên Lãnh Chúa lập tức từ trong đại điện trung tâm bước ra. Dù là vị cường giả cấp bậc phong hào thần cảnh này, giờ phút này cũng mang theo vẻ mong đợi. May mắn không làm nhục mệnh, Tiêu Thanh Đại bước lên phía trước, nói ra bốn chữ này. Quá tốt rồi, trong khoảnh khắc, Thương Thiên Lãnh Chúa lập tức vô cùng mừng rỡ, nói, mau đưa quan tài của lão tổ tông hoàng thất cho ta. Vâng, Tiêu Thanh Đại lập tức lấy ra một cỗ quan tài bằng đồng cổ xưa vô cùng từ trong linh giới chữ vật của mình. Chính là nó, ánh mắt của Thương Thiên Lãnh Chúa lập tức tuôn ra vô tận thần quang, ngài lập tức xông lên phía trước, nâng cỗ quan tài đồng lên tay. Ánh mắt của Thương Thiên Lãnh Chúa lúc này, tràn ngập một sự nóng bỏng, khát khao sâu sắc, và cả một dã tâm cháy bỏng. Ánh mắt này, Tiêu Thanh Đại chưa từng thấy qua, nàng thậm chí có chút sợ hãi mà lùi lại mấy bước. Diệp Phong lúc này bước đến bên cạnh Tiêu Thanh Đại, nhìn chằm chằm Thương Thiên Lãnh Chúa, lên tiếng nói, lãnh chúa đại nhân, bên trong cỗ quan tài đồng này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Thương Thiên Lãnh Chúa dường như lúc này mới ý thức được mình có chút thất thố, ngài đem quan tài đồng thu vào không gian chữ vật của mình, sau đó với ánh mắt thâm trầm. Nhìn vào hai người trẻ tuổi trước mặt, lên tiếng nói, các ngươi là hai người kinh tài tuyệt diễm nhất trong căn cứ thiên tài, bổn tọa nói cho các ngươi biết cũng không sao. Bởi vì kế hoạch tiếp theo của ta, cần các ngươi phải hiệu lực cho bổn tòa. Lời vừa dứt, trong ánh mắt của Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại đều lộ ra vẻ tò mò. Ngay cả Ảnh Tử, người luôn quấn mình trong chiếc áo choàng đen bí ẩn, lúc này cũng hơi nghiêng người về phía trước, dường như cũng vô cùng hiếu kỳ, Thương Thiên Lãnh Chúa. Dưới ánh mắt của mấy người, lại một lần nữa lấy cỗ quan tài đồng ra, nói, bổn tòa đã ngứa mắt Hoàng thất Thiên Lam nhiều năm rồi, từ khi ta giáng lâm đến vùng đất này. Đã luôn bị hoàng thất lợi dụng và chèn ép, cho nên ta đã nảy sinh một ý nghĩ, đó chính là, tạo phản. Tạo phản, lời nói của Thương Thiên Lãnh Chúa vừa dứt, mấy người có mặt trên sân đều không khỏi kinh hô. Tạo phản, đó chính là lật đổ hoàng thất đế quốc Thiên Lam, tự mình lên làm hoàng đế. Tiêu Thanh Đại chỉ chấn động trong chốc lát, sau đó liền có chút bình tĩnh gật đầu, nói, với thực lực của lãnh chúa. Ngài quả thực đủ sức để thay thế Thiên Lam đại đế của đế quốc Thiên Lam kia. Thương Thiên Lãnh Chúa mang theo sự tự tin mạnh mẽ trong giọng nói, cười nói, tu vi của Thiên Lam Đại Đế cũng giống như ta, đều là cấp bậc thần tướng trong cảnh giới phong hào thần cảnh. Nhưng truyền thừa của hắn không bằng ta, chiến lực tự nhiên cũng kém ta. Thế nhưng, thứ ta kiêng kỵ chính là khí vận kim long của đế quốc Thiên Lam. Khí vận kim long, mấy người có mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc trong ánh mắt, dường như là lần đầu tiên nghe nói đến thứ gọi là khí vận kim long. Lúc này Thương Thiên Lãnh Chúa cười giải thích, trên đại lục thần giới của chúng ta, những quốc gia cực kỳ hùng mạnh đều đi theo con đường khí vận vương triều. Đế quốc Thiên Lam chính là như vậy. Khi từ một tiểu quốc thăng cấp thành vương triều, khí vận của toàn bộ đế quốc Thiên Lam đã ngưng tụ thành một con khí vận kim long. Con khí vận kim long đó lợi hại vô cùng, mạnh hơn Thiên Lam đại đế rất nhiều lần, ta cũng không phải là đối thủ của nó, nếu không ta đã sớm động thủ rồi. Nói đến đây, ánh mắt Thương Thiên Lãnh Chúa tập trung vào cỗ quan tài đồng trước mặt, nói, thế nhưng, ta từng học được một loại bí thuật từ siêu cấp tông môn mà ta bái sư năm đó. Bí thuật này có thể thông qua quan tài chôn cất vị lão tổ tông hoàng thất đời đầu, để áp chế thực lực của khí vận kim long đế quốc Thiên Lam. Nếu thành công, ta sẽ dẫn dắt mọi người tấn công hoàng thành Thiên Lam, ta sẽ đăng cơ làm đế, thay thế hoàng thất Thiên Lam. Thương Thiên Lãnh Chúa nói xong, trong giọng nói tràn ngập một sự tự tin và uy nghiêm to lớn, phong mang tất lộ, khí thế ngút trời. Nghe những lời Thương Thiên Lãnh Chúa nói, mấy người có mặt đều cảm thấy nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Nhưng họ suy nghĩ kỹ lại, tất cả những điều này lại nằm trong lẽ phải. Bởi vì Thương Thiên Lãnh Chúa không phải là những lãnh chúa nhỏ yếu bình thường trong đế quốc Thiên Lam, những người có lòng kính sợ to lớn đối với hoàng quyền. Phải biết rằng, Thương Thiên Lãnh Chúa không phải là người bản địa của đế quốc Thiên Lam, mà dường như đến từ một siêu cấp đại tông nào đó. Tu vi của ngài, đủ để so sánh với Thiên Lam đại đế, người thống lĩnh toàn bộ đế quốc. Cho nên, việc Thương Thiên Lãnh Chúa muốn mưu phản, từ lãnh chúa thăng cấp thành Thương Thiên đại đế, là hợp tình hợp lý. Mà hoàng thất đế quốc Thiên Lam có lẽ cũng biết điều này, cho nên từ trước đến nay, hoàng thất vẫn luôn chèn ép Thương Thiên Lãnh Chúa. Nhưng hoàng thất lại cần một cường giả đỉnh cấp như Thương Thiên Lãnh Chúa để trấn áp vùng biên hoang của đế quốc Thiên Lam, cho nên đối với Thương Thiên Lãnh Chúa, hoàng thất có thể nói là vừa yêu vừa hận. Lúc này Thương Thiên Lãnh Chúa nhìn về phía mấy người trước mặt, lên tiếng nói, đây là cơ mật tối cao, các ngươi không ai được tiết lộ ra ngoài. Về phần khi nào phát động tổng tiến công đối với hoàng thất đế quốc Thiên Lam, ta vẫn cần phải hoạch định một chút. Trong khoảng thời gian này, Diệp Phong, ta hy vọng ngươi có thể trở nên mạnh hơn, như vậy ta mới yên tâm giao truyền thừa của ta cho ngươi. Diệp Phong lúc này chắp tay lên tiếng, nói, lãnh chúa, điều ta cần nhất bây giờ chính là nhanh chóng nâng cao thực lực của mình, để có thể giúp sức cho lãnh chúa đại nhân trong tương lai. Không biết lãnh chúa đại nhân có biện pháp nào để ta có thể nhanh chóng đột phá không? Diệp Phong biết, cơ thể của mình bây giờ là một cái hố không đáy, cho dù là Thương Thiên Lãnh Chúa, e rằng cũng không có đủ tài nguyên để cho mình thôn phệ. Cho nên muốn đột phá trong thời gian ngắn, cần phải có biện pháp khác. Lúc này Thương Thiên Lãnh Chúa khẽ mỉm cười, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ để ảnh tử huấn luyện ngươi. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, nhìn về phía bóng người thần bí mặc áo choàng đen bên cạnh, nói, ảnh tử tiền bối huấn luyện ta. Ảnh tử lúc này lên tiếng, Diệp Phong, ta sẽ tuân theo mệnh lệnh của lãnh chúa đại nhân, tiến hành cuộc huấn luyện kinh khủng nhất đối với ngươi. Huấn luyện kinh khủng nhất? Diệp Phong nghe vậy, không biết vì sao, đột nhiên dùng mình một cái. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Phong không trở về căn cứ thiên tài, mà bị ảnh tử riêng lẻ đưa đi, rời khỏi Thương Thiên phủ đệ. Tại một nơi sâu trong đại hoang, cách Thương Thiên phủ đệ rất xa. Trên mặt đất lúc này, có một cái hố khổng lồ. Trong hố, một nửa khu vực hàn khí bốc lên, nửa còn lại thì rực cháy hừng hực. Một nơi tự nhiên mà băng và lửa cùng tồn tại như thế này, có thể nói là vô cùng hiếm thấy. Lúc này Diệp Phong đang khoanh chân ngồi ngay ngắn trong cái hố băng lửa này, một bên chịu đựng cái lạnh buốt cực hạn, một bên chịu đựng ngọn lửa vô tận thiêu đốt. Nếu không phải thân thể hắn cường hãn, e rằng đã sớm bị một nửa đông cứng, một nửa thiêu cháy đến chết. Lúc này ở rìa hố băng lửa, ảnh tử trong bộ áo choàng đen, đang đứng đó, canh chừng Diệp Phong. Ảnh tử lên tiếng nói, trước kia lãnh chúa đi du ngoạn trong đại hoang xung quanh, đã từng gặp không ít kỳ quan tự nhiên và những vùng đất tạo hóa. Vị trí của những nơi này, lãnh chúa đại nhân đều đã đánh dấu lại, để có thể dùng cho việc bồi dưỡng nhân tài sau này. Lần này ta dẫn ngươi đến, chính là một trong những vùng đất tạo hóa mà lãnh chúa đại nhân đã vô tình bắt gặp năm đó. Diệp Phong chịu đựng cái lạnh kinh khủng và sự nóng bức, chán vã mồ hôi. Khó khăn lên tiếng, ảnh tử tiền bối, cái gọi là huấn luyện tàn khốc này, thật sự có thể giúp ta đột phá trong thời gian ngắn sao? Giọng điệu của Ảnh Tử dường như mang theo một nụ cười, nói, yên tâm đi, hiệu quả huấn luyện của ta rất hữu dụng. Lãnh chúa đại nhân đã nói với ta, truyền thừa tu luyện của ngươi rất đặc thù, có thể thôn phệ hấp thu năng lượng bên ngoài để lớn mạnh bản thân. Cho nên, việc ta cần làm bây giờ, bước đầu tiên chính là thông qua vùng đất tạo hóa băng lửa này, ép toàn bộ năng lượng còn sót lại trong cơ thể ngươi ra ngoài. Ta sẽ giúp ngươi tận dụng triệt để những năng lượng chưa tiêu hóa hết trong cơ thể. Chờ bước này hoàn thành, ta sẽ dẫn ngươi đến nơi tiếp theo, nơi đó có rất nhiều năng lượng để thôn phệ, cho nên ngươi không cần phải vội, hãy bình tâm tu luyện. Nghe Ảnh Tử nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, lòng tin trở nên kiên định. Lần này nếu không phải Thương Thiên Lãnh Chúa có ý đồ mưu phản, có lẽ mình cũng không có được đãi ngộ tốt như vậy. Bởi vì Thương Thiên Lãnh Chúa cần nhân tài, cần những thiên tài trẻ tuổi nhanh chóng trưởng thành để giúp ngài tấn công Hoàng Thất Đế Quốc Thiên Lam. Cho nên Diệp Phong mới có thể nhận được sự đãi ngộ và bồi dưỡng đặc biệt như vậy. Ngay cả Tiêu Thanh Đại cũng không có được đãi ngộ này. Xem ra trong mắt Thương Thiên Lãnh Chúa, chưa bao giờ xem Tiêu Thanh Đại là thuộc hạ thực sự của mình. Dù sao Tiêu Thanh Đại đến từ Tiêu gia, một trong bát đại cổ tộc của nhân tộc thần giới, đến lãnh địa Thương Thiên chỉ là để trốn tránh phiền não trong gia tộc. Cho nên người mà Thương Thiên Lãnh Chúa coi trọng nhất, chỉ có một mình Diệp Phong. Ta dường như cảm nhận được từng dòng nước ấm, từ mỗi một bộ phận trong cơ thể ta không giải thích được mà xuất hiện. Diệp Phong ngồi trong hố băng lửa, đột nhiên mở mắt, có chút kinh ngạc lên tiếng. Đứng cách đó không xa, Ảnh Tử cười nói, cảm nhận được rồi sao? Những dòng nhiệt lưu đột nhiên xuất hiện ở các bộ phận trong cơ thể ngươi, chính là những năng lượng ngươi đã thôn phệ trước đó nhưng chưa kịp luyện hóa. Bây giờ, vùng đất tạo hóa băng lửa này đang giúp ngươi dung luyện chúng ra. Hơn nữa, một nóng một lạnh, đối với thể chất của ngươi cũng có lợi ích cực lớn. Diệp Phong gật đầu, lần này hắn đã thực sự tin tưởng vào biện pháp của Ảnh Tử. 3 ngày sau, oanh, một luồng khí thế khổng lồ từ trên người Diệp Phong bộc phát. Nhờ vào năng lượng còn lưu lại trong cơ thể, Diệp Phong cuối cùng cũng đã đột phá. Từ thiên nhân ngũ suy cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, hắn đã đột phá đến cảnh giới nửa bước thiên thê. Không tệ, Ảnh Tử lúc này lên tiếng, băng và lửa, biến mất rồi sao? Diệp Phong lúc này nhìn thấy, băng khí và hỏa diễm trong hố xung quanh mình đã hoàn toàn biến mất. Ảnh Tử lên tiếng nói, năng lượng trong hố băng lửa đều đã dung nhập vào thể chất của ngươi, hơn nữa dường như còn giúp ngươi nắm giữ một thuộc tính đặc thù nào đó. Ngươi có thể tùy tiện vung một quyền thử xem. Oanh, Diệp Phong lúc này lập tức tung ra một quyền bình thường, không kích phát công lực, cũng không thi triển bất kỳ võ học truyền thừa nào. Oanh, nhưng chỉ trong nháy mắt, một cột sáng rét lạnh và hỏa diễm lập tức từ nắm đấm của Diệp Phong bộc phát, băng hỏa dung hợp, uy năng kinh khủng, vậy mà thoáng cái đã đánh sập cả một ngọn núi lớn phía trước. Hừ, đòn công kích bình thường cũng tự mang theo lực lượng thuộc tính sao? Diệp Phong lúc này mới ý thức được, hố băng lửa mà Ảnh Tử dẫn hắn tới, tuyệt đối không phải là nơi bình thường, mà thực sự là một vùng đất tạo hóa của thiên nhiên. Đi theo ta, chúng ta đến địa điểm tiếp theo. Ảnh Tử lúc này quay người, hướng về phía xa đi tới. Chờ ta với, Diệp Phong lúc này nếm được vị ngọt, lập tức hấp tấp đi theo, không còn nghi ngờ gì về việc huấn luyện của Ảnh Tử đối với mình nữa. Trên đường đi, Ảnh Tử lên tiếng phân tích, từ nửa bước thiên thê cảnh bước vào thiên thê cảnh thực sự là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, Diệp Phong ngươi tu luyện đặc thù, có thể thông qua việc thôn phệ năng lượng bên ngoài để lớn mạnh bản thân. Thế nhưng, vùng đất mà chúng ta đang ở, những thứ có thể trợ giúp cho cấp bậc của ngươi bây giờ đã rất ít. Ngươi cần phải đến những nơi rộng lớn hơn mới có thể tiếp tục duy trì tốc độ đột phá cao. Diệp Phong lúc này mang theo một tia kinh ngạc trong ánh mắt, nói, Ảnh Tử tiền bối, ý của ngài là. Ảnh Tử lên tiếng nói, nơi ta muốn đưa ngươi đến bây giờ, là địa bàn của một chủng tộc hùng mạnh. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, nói, chủng tộc hùng mạnh nào? Ảnh Tử chậm rãi nói, giao ngư tộc, ở khu vực biển sâu. Cho nên lần này nơi chúng ta muốn đi, đường đi có thể sẽ tương đối xa xôi, thậm chí là ra khỏi khu vực an toàn của nhân tộc, chúng ta phải cẩn thận. Diệp Phong gật đầu, nói, nơi càng nguy hiểm, cơ duyên tạo hóa có thể lại càng phong phú. Lần này chúng ta đến giao ngư tộc, họ có mạnh hơn nhân tộc chúng ta không? Ảnh Tử cười nói, giao ngư tộc là một chủng tộc tương đối yếu trong các chủng tộc biển sâu, nhưng so với toàn bộ nhân tộc chúng ta, thì lại được xem là cường tộc. Tuy nhiên, lần này ta dẫn ngươi đến là một tộc quần nhỏ của giao ngư tộc, không đi sâu vào nội bộ biển sâu, chỉ ở rìa khu vực biển sâu thôi, có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn. Diệp Phong hỏi, chúng ta sẽ trực tiếp giao chiến với giao ngư tộc sao? Dĩ nhiên là không, Anh Như có chút trầm mặc lắc đầu, nói, trực tiếp giao chiến với giao ngư tộc ở biển sâu, chúng ta chẳng khác nào đang tìm chết. Ta dẫn ngươi đến giao ngư tộc, là vì trong tộc quần nhỏ đó, có một viên thánh châu biển sâu. Viên thánh châu biển sâu đó mọc trong một dạng san hô của tộc quần nhỏ giao ngư tộc. Năm đó khi lãnh chúa đại nhân du ngoạn đến đó, viên thánh châu đó vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Bây giờ, sau mấy chục năm, viên thánh châu đó cũng gần đến lúc thu hoạch rồi. Cho nên mục tiêu của chúng ta lần này là viên thánh châu biển sâu trong lãnh địa giao ngư tộc. Thánh châu biển sâu, chắc chắn ẩn chứa năng lượng biển sâu cực kỳ hùng hậu. Ánh mắt Diệp Phong sáng lên, nhưng ngay lập tức nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên lên tiếng hỏi, một viên thánh châu biển sâu quý giá như vậy. Nếu trong mấy chục năm qua đã bị người tu hành trong giao ngư tộc phát hiện, vậy chúng ta chẳng phải là đi một chuyến công cốc sao? Anh Như cười vỗ vai Diệp Phong, nói, cho dù không có viên thánh châu biển sâu đó, trong khu vực biển sâu vẫn có vô số khoáng sản và thiên tài địa bảo dưới đáy biển. Đi đến nơi đó chắc chắn không sai, đối với việc nâng cao thực lực của ngươi có lợi ích rất lớn. Khu vực biển sâu là một trong những khu vực quan trọng nhất trong kế hoạch huấn luyện riêng của ta dành cho ngươi lần này. Diệp Phong nghe vậy, không nói thêm gì nữa. Xem ra trước khi Thương Thiên Lãnh Chúa hạ lệnh, Ảnh Tử đã sớm có kế hoạch này, và mình chính là người được chọn để bồi dưỡng trọng điểm. May mà trong ma nhân địa quật mình không bó tay bó chân, mà đã liều mạng một phen, nếu không có lẽ còn không được Thương Thiên Lãnh Chúa coi trọng. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng. 7 ngày 7 đêm sau, Diệp Phong và Ảnh Tử cuối cùng cũng đã đến được đích của chuyến đi này. Khu vực biển sâu, nơi này, Diệp Phong đã không thể phân biệt được là nơi nào cụ thể nữa. Hắn chỉ biết rằng, mình đã ra khỏi lãnh địa an toàn cơ bản của nhân tộc, đi vào địa bàn của một cường tộc khác. Họ xuyên qua rừng rậm, sau khi thoát ra, trước mắt là một bãi cát vàng trải dài vô tận. Sau đó là đại dương xanh thẳm, vô biên vô hạn, mang lại cho người ta cảm giác tâm hồn thanh thản. Nhưng trong vùng biển sâu này, lại ẩn giấu những nguy hiểm to lớn, có những chủng tộc hùng mạnh từ xa xưa đã sinh tồn ở đây. Giọng điệu của Ảnh Tử mang theo một tia cảm thán, nói, đại lục thần giới quá mênh mông, vô số chủng tộc hùng mạnh và siêu cấp thế lực lớn sinh tồn. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, xem ra Ảnh Tử này cũng từng trải rất nhiều. Hơn nữa, Ảnh Tử có lẽ cũng là cao thủ được Thương Thiên Lãnh Chúa bí mật bồi dưỡng, là một sự tồn tại tâm phúc. Lúc này Diệp Phong đột nhiên không nhịn được hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng, Ảnh Tử tiền bối, lãnh chúa đại nhân của chúng ta rốt cuộc đến từ đâu? Ảnh Tử dường như không ngờ Diệp Phong lại đột nhiên hỏi câu này, lão không khỏi sững sờ một chút, rồi lên tiếng nói, lãnh chúa đại nhân đến từ một siêu cấp thế lực lớn của nhân tộc chúng ta. Siêu cấp thế lực lớn đó cụ thể tên là gì thì ta cũng không biết, nhưng ta biết rõ rằng, thế lực lớn này là thế lực hùng mạnh nhất trong hoang vực của nhân tộc chúng ta. Là trụ cột của nhân tộc hoang vực, chống lại sự uy hiếp của các chủng tộc hùng mạnh bên ngoài. Hoang vực, Diệp Phong nắm bắt được một danh từ mới, lập tức ánh mắt khẽ động, nói, Ảnh Tử tiền bối, nơi chúng ta đang ở bây giờ, được gọi là hoang vực. Ảnh Tử khẽ gật đầu, nói, không sai, những điều này cũng đều là lãnh chúa đại nhân từng phổ cập cho ta, người thường trong nhân tộc căn bản không thể tiếp xúc được. Bây giờ đã nói đến đây, ta sẽ phổ cập cho ngươi một chút, bởi vì sau này ngươi nhất định sẽ là người leo lên võ đài lớn của nhân tộc chúng ta. Toàn bộ đại lục thần giới, mênh mông vô tận, cho dù là những thượng cổ thần minh, thái cổ ma thần trong truyền thuyết, cũng không thể nói rõ thần giới rốt cuộc mênh mông đến mức nào. Dù sao thì, nhận thức được lưu truyền từ xưa đến nay là, thần giới tổng cộng chia làm 98.000 vực. Nhưng lãnh địa của nhân tộc ta, hiện nay chỉ nắm giữ vỏn vẹn 7 vực. Hơn nữa còn là những tiểu vực xếp hạng bét trong 98.000 vực. Siêu cấp thế lực lớn mà lãnh chúa đại nhân đến từ, chính là trụ cột của hoang vực trong 7 vực này. Nghe những lời Ảnh Tử nói, trong ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia chấn động. Thần giới, vậy mà lại mênh mông đến thế. Có đến 98.000 vực, mà nhân tộc, trông có vẻ khổng lồ, thực chất chỉ nắm giữ vỏn vẹn 7 vực. Hơn nữa đều là những tiểu vực xếp hạng bét. Chẳng trách sau khi đến thần giới, Diệp Phong vẫn luôn nghe người xung quanh nói, nhân tộc trong thần giới, chỉ là một chủng tộc rất nhỏ bé, thuộc loại không có chút cảm giác tồn tại nào. Trong toàn bộ thần giới, những chủng tộc thực sự hùng mạnh, quả thực khó có thể tưởng tượng, lúc này, Ảnh Tử tiếp tục lên tiếng nói, nghe đồn. Sở dĩ nhân tộc ta qua bao nhiêu năm nay có thể khó khăn sinh tồn, không bị diệt vong, cũng là vì trong 7 đại vực của nhân tộc ta, mỗi nơi đều tồn tại một vị nhân hoàng. Tổng cộng có 7 vị nhân hoàng. Lần lượt trấn giữ 7 đại vực, đại diện cho chiến lược đỉnh cao nhất của nhân tộc chúng ta, là thần hộ mệnh của nhân tộc chúng ta. Ảnh tử nói đến bảy vị nhân hoàng, trong giọng nói tràn đầy sự cung kính sâu sắc. Bởi vì sở dĩ nhân tộc có thể tồn tại giữa vô số chủng tộc hiểm ác xung quanh, gần như hoàn toàn nhờ vào bảy vị nhân hoàng đang chống đỡ toàn bộ lãnh địa nhân tộc. Bảy đại vực, bảy vị nhân hoàng, thần hộ mệnh của nhân tộc. Giờ phút này, trong lòng Diệp Phong cũng không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác tráng trí dâng trào. Chúng ta lẻn qua đi, nơi này đã ra khỏi hoang vực của chúng ta, không được nhân hoàng của hoang vực che chở. Cho nên dù chúng ta có bị các chủng tộc khác giết chết, e rằng cũng không có cường giả nào trong nhân tộc đến cứu chúng ta. Ảnh tử lúc này lên tiếng với giọng điệu ngưng trọng, nói, thực ra, bên ngoài bảy đại vực của lãnh địa nhân tộc chúng ta, vẫn còn không ít võ giả nhân tộc. Họ không cầu an ổn mà muốn xông pha trong thế giới bên ngoài. Những người này được gọi là những kẻ lang thang của nhân tộc, ta vẫn luôn rất nể phục dũng khí của những kẻ lang thang đó. Dám bước ra khỏi vùng đất được nhân hoàng che chở, tiến vào đại lục nơi cường tộc san sát, viết nên những câu chuyện huy hoàng và truyền kỳ. Tuy nhiên, kết cục của đại đa số những kẻ lang thang, về cơ bản đều là bị các chủng tộc hùng mạnh khác tru sát, vô cùng thảm liệt. Diệp Phong nghe từng lời của ảnh tử, trong lòng thầm nghĩ, mình vẫn nên ở trong sự che chở của nhân hoàng mà ẩn mình một thời gian đã. Rất nhanh, hai người đã đến bãi cát phía trước, tiến gần khu vực biển sâu. Đột nhiên lúc này, bãi cát vàng vốn yên tĩnh bỗng nổ tung một phần, một con đại ngô công màu xanh sẫm dài bằng một người đột nhiên xông ra. Vút, tựa như một tia chớp màu xanh sẫm, nó nháy mắt lao về phía Diệp Phong. Đây là một con độc trùng vô cùng đáng sợ. Oanh, Diệp Phong vô thức đấm ra một quyền. Cong, ngay sau đó, nắm đấm của Diệp Phong đánh vào thân con đại ngô công màu xanh sẫm, vậy mà lại phát ra một tiếng vang giòn tan như kim loại va chạm. Bịch, con đại ngô công màu xanh sẫm bị đánh bay ra xa, rơi xuống bãi cát, vậy mà không chết, mà còn lắc lư cái đầu rết dữ tợn, tỏ ra cảnh giác, dường như đang chờ đợi một đòn tấn công tiếp theo. Cái gì, vậy mà không chết? Diệp Phong lúc này cảm thấy vô cùng kinh hãi. Hắn biết rõ một quyền của mình mạnh mẽ đến mức nào, cự lực ngập trời. Thế nhưng con đại ngô công màu xanh sẫm trông có vẻ hết sức bình thường kia, vậy mà lại không hề hấn gì. Lúc này ảnh tử đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, ngươi phải nhớ kỹ. Nhân tộc chúng ta trên mảnh đại lục mênh mông này của thần giới, không phải là cường tộc, mà là một chủng tộc vô cùng nhỏ yếu. Ra khỏi lãnh địa nhân tộc rồi, cho dù là một con độc trùng trông có vẻ bình thường, tổ tiên của nó có thể còn có lịch sử lâu đời hơn cả nhân tộc chúng ta. Mỗi một loại sinh linh đều vô cùng cường đại. Ngươi tuy thiên phú mạnh mẽ, nhưng không thể quá tự phụ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, sinh linh và chủng tộc mạnh mẽ trong thần giới thực sự có rất rất nhiều. Rắc, rắc lúc này, con đại ngô công màu xanh sẫm ở xa dường như cảm thấy hai người không dễ chọc, lập tức chui vào bãi cát, biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phong lúc này lại nhìn về phía toàn bộ bãi cát vàng xung quanh, thân thể có chút lạnh gáy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bãi cát trông có vẻ yên bình và xinh đẹp kia, có thể khắp nơi đều ẩn giấu những nguy hiểm vô cùng đáng sợ, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Phụt, đột nhiên lúc này, ảnh tử bỗng duỗi ngón tay, bất ngờ cắm xuống bãi cát dưới chân. Phụt, tựa như hai cây sắt, không gì cản nổi, ngón tay lão lập tức đâm sâu vào bãi cát, kẹp chặt một con độc trùng bên trong lôi ra ngoài. Con độc trùng này, chính là con đại ngô công màu xanh sẫm lúc nãy. Nó vậy mà đã âm thầm lẻn đến dưới chân hai người. Hiển nhiên vô cùng giảo hoạt, muốn một lần nữa phát động tập kích. Ở khoảng cách gần như thế, tuyệt đối có thể ra tay trong nháy mắt. Ngay cả hồn lực cường đại của Diệp Phong bây giờ cũng không thể cảm nhận được sự tiếp cận của con đại ngô công màu xanh sẫm này dưới lòng đất. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong nhìn thấy ảnh tử ra tay. Hắn thấy, hai ngón tay kẹp con đại ngô công của ảnh tử không giống ngón tay người thường, hai ngón tay của lão ta thon dài kỳ lạ, ánh lên sắc kim loại, trông vô cùng cứng rắn. Nếu không cũng không thể kẹp chặt con đại ngô công màu xanh sẫm này. Xít xít xít, lúc này, con đại ngô công màu xanh sẫm phát ra những tiếng kêu đáng sợ, miệng há to, bên trong đầy những chiếc răng nanh đen kịt rậm rạp, trông vô cùng đáng sợ. Diệp Phong nhìn cảnh này, nhíu mày, loại rết này tuyệt đối là di chủng thượng cổ, đã biến dị, hoàn toàn không giống với những con rết tự nhiên bình thường. Phụt, đột nhiên lúc này, hai ngón tay kỳ dị của ảnh tử bộc phát ra một luồng cự lực khó có thể tưởng tượng, lập tức kẹp nát đầu con đại ngô công màu xanh sẫm trong tay. Thật mạnh, Diệp Phong lập tức ánh mắt lóe lên. Hắn biết rõ, một quyền hung mãnh của mình không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho đầu con rết này, lớp vảy trên đầu nó, tuyệt đối cứng rắn đến cực điểm, có thể so với thần binh giáp trụ. Thế nhưng hai ngón tay kỳ dị của ảnh tử lại có thể lập tức kẹp nát lớp vỏ não cứng như vảy của con rết. Vào lúc này, Diệp Phong nhìn chăm chăm vào ảnh tử, cảm thấy thực lực tu vi của ảnh tử này tuyệt đối vô cùng kinh khủng, nhưng nghĩ lại cũng là bình thường. Thương Thiên Lãnh Chúa tin tưởng ảnh tử như vậy, nếu ảnh tử không có thực lực này, cũng tuyệt đối không thể được một đại nhân vật như Thương Thiên Lãnh Chúa trọng dụng. Kẹt, lúc này, ảnh tử ném con đại ngô công đã chết trong tay xuống trước mặt Diệp Phong, lên tiếng nói, thôn phệ nó đi, mặc dù chỉ là một con độc trùng bình thường trên bãi cát. Nhưng dù sao cũng là sinh linh di chủng niên đại cổ xưa, huyết dịch và thú nguyên cổ lão của nó đối với tu vi hiện tại của ngươi, có lẽ vẫn có lợi ích rất lớn. Diệp Phong đã thèm thuồng từ lâu, lập tức bước lên, một tay đặt lên thân con đại ngô công màu xanh sẫm. Vào lúc này, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Thậm chí trong tay hắn còn xuất hiện thần tộc thủ sáu, có thể dùng để trích xuất thuộc tính cứng rắn của lớp vảy màu xanh sẫm trên thân con đại ngô công này. Diệp Phong vừa rồi đã tận mắt thấy sự cứng rắn của bộ vảy trên thân con đại ngô công màu xanh sẫm này. Trong khoảnh khắc, huyết khí và công lực khổng lồ bị Diệp Phong hút ra. Thuộc tính cứng rắn của lớp vảy cũng đang được nhanh chóng trích xuất, truyền vào cơ thể Diệp Phong, lớn mạnh tu vi và cường độ thân thể của hắn. Bằng mắt thường có thể thấy, thân thể con rết khổng lồ nhanh chóng khô quắt lại. Thậm chí, lớp vảy ánh lên sắc kim loại lạnh băng cũng nhanh chóng nhăn nheo, trở nên khô héo, tựa như bị hong khô. Hừ, quả thật rất quỷ dị, cái truyền thừa này. Lúc này, quan sát cảnh này, ảnh tử cũng lộ ra một tia kinh dị trong lòng. Năng lực thôn phệ của Diệp Phong, ảnh tử cũng đã biết từ Thương Thiên Lãnh Chúa trước khi xuất phát. Lão chưa từng tận mắt chứng kiến, thậm chí trong lòng còn có chút nghi ngờ. Nhưng bây giờ, nhìn quá trình thôn phệ quỷ dị của Diệp Phong, trong lòng ảnh tử cũng không khỏi dâng lên một cảm giác sợ hãi. Truyền thừa này, quả thực quỷ dị như lời Lãnh Chúa đại nhân nói. Hơn nữa, năng lực thôn phệ này lại có thể thôn phệ vạn vật, hấp thu và dung hợp các loại thuộc tính và năng lượng. Quả thực là coi thường mọi gông xiềng quy tắc. Cứ tiếp tục như vậy, nhân tộc chúng ta sẽ xuất hiện một tồn tại cực kỳ kinh khủng và quỷ dị. Lúc này, ảnh tử không khỏi thầm thì một tiếng. Cuối cùng, sau khi thôn phệ xong, toàn bộ con đại ngô công màu xanh sẫm trực tiếp biến thành tro bụi. Diệp Phong bây giờ, thật sự không lãng phí chút nào, khí huyết và công lực đều thôn phệ, lớp vảy cứng như thép cũng dùng thần tộc thủ sáu trích xuất, sờ thành tro bụi. Vào lúc này, mặc dù tu vi của Diệp Phong chưa đột phá, nhưng sau khi thôn phệ cả một con đại ngô công, hắn cảm thấy công lực và thể chất của mình đều đã tăng lên không ít. Đây là một sự tích lũy âm thầm, chỉ chờ đợi ngày hậu tích bạc phát. Ánh mắt của ảnh tử nhìn Diệp Phong lúc này, rõ ràng đã có thêm một phần trịnh trọng và nghiêm túc. Lúc này, ảnh tử quay người, lên tiếng nói, chúng ta vào khu vực biển sâu thôi, mùi máu tanh ở đây, rất nhanh sẽ thu hút vô số độc trùng ẩn nấp dưới bãi cát. Cho dù là ta cũng rất khó đối phó. Diệp Phong gật đầu, lập tức đi theo ảnh tử hướng về khu vực biển sâu xanh thẳm nối liền với bãi cát. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên cảm nhận được một luồng sinh mệnh ba động vô cùng kinh khủng, từ trong biển sâu truyền đến, khiến Diệp Phong cũng cảm thấy một cảm giác kiêng kỵ đáng sợ. Giọng nói ngưng trọng của ảnh tử vang lên, vào khu vực biển sâu, cả hai chúng ta đều phải cố gắng tu liễm khí tức của mình, để tránh thu hút sự rình mò của sinh linh giao ngư tộc. Diệp Phong gật đầu, nói, được, lần này họ đến để tìm Thánh Châu biển sâu, không phải để tìm giao ngư tộc đánh nhau. Cho nên tất cả đều phải hành động kín đáo. Phum, phum, hai người nhảy vào đại dương, bơi về phía sâu. Ảnh tử đã sớm ghi nhớ bản đồ, lúc này lão nhanh chóng bơi về một hướng nào đó. Trên đường đi, hai người nhìn thấy không ít ác thú biển sâu hung mãnh, khiến cho đại dương thêm một phần vẻ đẹp hung hiểm. Có ác giao ba đầu to như núi cao, nằm phục trong lớp bùn lầy sâu dưới đáy biển, đang ngủ say. Có mực ống tám vuốt toàn thân tỏa ra hào quang đỏ thẫm, miệng phun ra không phải là mực nước, mà là liệt hỏa, đốt cho nước biển sôi sùng sục, bốc hơi nóng, còn có đại xà màu bạc. Lượn lờ trong những dạn san hô dưới đáy biển, đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh, răng nanh dài mấy mét, dường như đang săn mồi toàn bộ biển sâu, vô số sinh vật đáng sợ sinh sống. Nếu không phải vì viên Thánh Châu biển sâu kia, ảnh tử tuyệt đối sẽ không dẫn Diệp Phong đến nơi hung hiểm như vậy. Tuy nhiên, cả hai đều là nhân tộc, trong số các chủng tộc biển sâu này, hình thể được xem là rất nhỏ bé. Hơn nữa, ưu thế của nhân tộc so với các chủng tộc khác chính là, sau bao nhiêu năm nỗ lực của các tiên tổ nhân tộc, đã sáng tạo ra các loại bí thuật. Diệp Phong và Ảnh Tử đều tu luyện không ít thuật ẩn giấu và thu liễm khí tức, cho nên trong suốt quá trình tiến lên, họ dễ dàng tránh được không ít sinh linh hung ác mạnh mẽ của biển sâu. Đến được đích của chuyến đi này, lúc này, hai người đã đến đáy biển, trước mắt là một dạn san hô khổng lồ, những dạn san hô to lớn, tựa như từng dãy núi dưới đáy biển, sừng sững trên nền đáy. Có những dạn san hô còn tỏa ra ánh sáng ngũ sắc kỳ dị, trông vô cùng mỹ lệ, khiến người ta phải cảm thán trước sự quỳ phủ thần công của thiên nhiên. Ở bên này, Ảnh Tử đột nhiên lên tiếng, hướng về một phía của dạn san hô này mà nhanh chóng lặn đi. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, cũng vội vàng đi theo. Căn cứ vào bản đồ mà lãnh chúa đại nhân cho chúng ta, viên thánh châu biển sâu kia ở ngay trong dạn san hô lớn nhất cách đó không xa. Ảnh Tử lúc này lên tiếng. Diệp Phong nhìn về phía trước, lập tức thấy một dạn san hô khổng lồ tựa như núi cao, tỏa ra ánh sáng chín màu, trông vô cùng thần kỳ và mỹ lệ. Nhưng lúc này, Diệp Phong và Ảnh Tử thấy cảnh này, ánh mắt lại lập tức trở nên có chút khó coi. Bởi vì dạn san hô cất giấu thánh châu biển sâu này, dường như đã bị ảnh hưởng bởi thánh châu, cho nên mới trở nên thần dị như vậy. Mà một dạn san hô thần dị như vậy, tuyệt đối sẽ có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Cũng có nghĩa là, viên thánh châu biển sâu kia, có khả năng đã sớm bị người khác nhanh chân đến trước. Vút, vút, hai người lướt qua, mở dạn san hô khổng lồ ra, quả nhiên bên trong trống rỗng. Đáng ghét, ngay cả Ảnh Tử, lúc này cũng không khỏi có chút tức giận. Bởi vì họ đã trải qua muôn vàn khó khăn mới đến được đây, kết quả lại là công dã tràng. Điều này thật sự khiến cho tâm trạng người ta có chút bùng nổ. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng nói, kẻ lấy đi viên thánh châu biển sâu này, khả năng cao nhất chính là giao ngư tộc sinh sống trong khu vực biển sâu này. Ảnh Tử tập trung vào Diệp Phong, lên tiếng nói, ý của ngươi là, chúng ta trực tiếp đến giao ngư tộc tìm kiếm. Diệp Phong gật đầu, nói, bây giờ cũng chỉ có một biện pháp như vậy, không thể cứ thế từ bỏ, thật sự quá không cam lòng. Diệp Phong rất rõ ràng, viên thánh châu biển sâu được thai nghén từ năng lượng bao la của đại dương, đối với việc tu luyện của mình, có tác dụng cực kỳ quan trọng. Dị bảo kỳ chân dưới gầm trời này không nhiều, thánh châu biển sâu thuộc loại có thể gặp mà không thể cầu. Nếu bỏ lỡ, đúng là một chuyện vô cùng đáng tiếc trong đời. Quá nguy hiểm, Ảnh Tử suy tư một lát, rồi lên tiếng, nói, trong giao ngư tộc có vô số cường giả, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Một khi bị phát hiện, chúng ta ngay cả chạy trốn cũng không thoát được. Lãnh chúa đại nhân giao ngươi cho ta huấn luyện, ta không thể để ngươi mạo hiểm. Diệp Phong lên tiếng nói, Ảnh Tử tiền bối ngài hiểu lầm rồi, ý của ta là, Ảnh Tử tiền bối ngài một mình lẻn vào giao ngư tộc để trộm viên thánh châu biển sâu đó. Tu vi thực lực của tiền bối cao cường, một mình hành động, tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn rất nhiều so với hai chúng ta cùng đi. Ảnh Tử nghe Diệp Phong nói vậy, nhất thời có chút trầm mặc, rồi lên tiếng nói, ta một mình đi cũng rất nguy hiểm, nếu ta chết rồi, ai đến huấn luyện ngươi? Diệp Phong lập tức lên tiếng, nhưng cứ thế này rời đi, ta không cam tâm. Hay là thế này, ta hỗ trợ Ảnh Tử tiền bối, chúng ta cùng nhau vào giao ngư tộc, trước tiên điều tra xem viên thánh châu biển sâu đó có thực sự ở trong giao ngư tộc hay không. Ảnh Tử nghe vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, nói, tu vi của ngươi bây giờ quá yếu, ngươi làm sao hỗ trợ ta? Diệp Phong đột nhiên cười một cách bí ẩn. Nói, mặc dù tu vi của ta bây giờ quả thực không mạnh, nhưng ta có một loại bí thuật, có thể giúp ta ngụy trang hoàn hảo thành bất kỳ chủng tộc nào dưới gầm trời này. Không ai có thể phân biệt được. Ảnh Tử lập tức kinh ngạc, nói, còn có loại bí thuật thần kỳ như vậy. Vậy ngươi mau truyền thụ cho ta, chúng ta cùng nhau ngụy trang hoàn hảo, lẻn vào giao ngư tộc. Diệp Phong lắc đầu, nói, năng lực này cũng giống như thôn phệ, chỉ có mình ta mới có thể sử dụng. Ảnh Tử nghe vậy, chỉ có thể thở dài, nói, thôi được, vậy cứ theo kế hoạch của ngươi. Lãnh chúa đại nhân rất coi trọng ngươi, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng thành tài, giúp lãnh chúa đại nhân hoàn thành hoành đồ bá nghiệp của ngài. Nói xong, Diệp Phong gật đầu. Trực tiếp vận chuyển công pháp truyền thừa, toàn thân hắn bắt đầu biến đổi, sinh mệnh khí tức thay đổi, bề mặt da thậm chí còn bắt đầu mọc ra từng lớp vảy cá của giao ngư tộc. Ảnh Tử nhìn thấy sự biến hóa trên người Diệp Phong, không khỏi tấm tắc khen ngợi, tiểu tử ngươi đúng là một thiên tài. Sau khi biến thành giao ngư tộc, Diệp Phong liền dẫn Ảnh Tử hướng về vùng biển sâu hơn. Nơi đó là nơi sinh sống của giao ngư tộc, tuy nhiên, đó không phải là đại bản doanh của giao ngư tộc, mà chỉ là một bộ tộc nhỏ, nhưng dù chỉ là một bộ tộc nhỏ, thực lực cũng vô cùng hùng hậu. Theo phỏng đoán của Ảnh Tử tiền bối, nội tình tổng hợp của tiểu bộ tộc giao ngư tộc này, có lẽ tương đương với toàn bộ đế quốc Thiên Lam. Thậm chí, có thể còn hùng hậu hơn cả đế quốc Thiên Lam. Điều này khiến nội tâm Diệp Phong có chút chấn động. Xem ra bên ngoài nhân tộc, trên đại lục thần giới, quả nhiên cường giả san sát, cường tộc vô số. Dù Diệp Phong đã ngụy trang thành giao ngư tộc, cũng phải hết sức cẩn thận. Tốc độ của hai người rất nhanh, thoáng chốc đã đến khu vực nội bộ của vùng biển sâu. Nơi đây, dưới đáy biển vô ngần, bất ngờ mọc lên từng tòa kiến trúc hùng vĩ, cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Hơn nữa, trên khắp mặt đất dưới đáy biển, đường sá ngang dọc, chằng chịt, quả thực không phải là kỳ quan do sức người có thể hoàn thành. Trước cửa chính của một bức tường thành khổng lồ, có một tấm bia đá cực lớn. Trên bia đá viết mấy chữ cổ của giao ngư tộc, San Hô Thành. San Hô Thành, Ảnh Tử đột nhiên lên tiếng, đây là một tòa thành trì có nội tình hùng hậu trong giao ngư tộc. Thực lực nội tình có lẽ có thể so sánh với một lãnh địa bình thường trong đế quốc Thiên Lam của chúng ta. Diệp Phong gật đầu, nói, trong tòa San Hô Thành này quả thực có rất nhiều khí tức cường đại, nhưng không khoa trương như trong tưởng tượng. Xem ra đây là một đại thành trì ở biên giới của giao ngư tộc. Tòa thành này lấy san hô để đặt tên, có lẽ chủ yếu dựa vào việc bán san hô làm sản nghiệp. Ta cảm thấy viên thánh châu biển sâu kia, có lẽ chính là do người của giao ngư tộc trong tòa san hô thành này hái đi. Anh nhường gật đầu, nhìn vào tòa cổ thành hùng vĩ dưới đáy biển, nói, bây giờ chúng ta phải nghĩ cách tiến vào bên trong. Nhưng, mặc dù Diệp Phong người đã ngụy trang thành giao ngư tộc, nhưng lại không có một thân phận hợp lệ. Ta cảm thấy san hô thành này phòng bị rất nghiêm ngặt, có lẽ không dễ dàng trà trộn vào như vậy. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào tòa san hô thành hùng vĩ ở phía xa, cũng khẽ nhíu mày. Đúng vậy, dù mình đã hoàn toàn biến thành giao ngư tộc, nhưng trong một lãnh địa của giao ngư tộc có đẳng cấp rõ ràng, giống như một vương quốc của loài người, cũng là bước đi khó khăn. Ngay khi hai người đang đau đầu không biết làm sao để vào san hô thành. Đột nhiên Diệp Phong chú ý thấy, ở một hướng không xa, có từng chiếc xe ngựa khổng lồ đang chậm rãi tiến tới. Những chiếc xe ngựa này bản thân chúng là những bảo vật kỳ dị, có thể di chuyển ổn định dưới nước, và được kéo bởi từng con long mã, trông vô cùng khí phái. Trên những chiếc xe ngựa này, chất đầy những bao lớn, rõ ràng đây là một thương đội sắp tiến vào san hô thành. Mà các thành viên trong thương đội này, toàn bộ đều là giao ngư tộc, họ đều có hình người, nhưng đầu là đầu cá, toàn thân mọc đầy vảy. Cũng có giao ngư tộc đã hóa thành hình người, nhưng vẫn giữ lại vảy cá, Diệp Phong có chút kỳ quái, nói với Ảnh Tử bên cạnh, Ảnh Tử tiền bối, ta phát hiện một chuyện có chút kỳ lạ. Vì sao nhân tộc chúng ta ở thần giới nhỏ yếu như vậy, mà các chủng tộc cực kỳ hùng mạnh lại vẫn muốn hóa thành hình dáng và đặc điểm của nhân tộc chúng ta? Ảnh Tử người nói, hình thái của nhân tộc chúng ta được công nhận là hình thái hoàn mỹ nhất, cho nên rất nhiều chủng tộc đều thích hóa thành hình người. Dù sao đi lại hành động cũng vô cùng thuận tiện. Diệp Phong nghe vậy, lúc này mới bừng tỉnh vỡ lẽ. Lúc này Diệp Phong chỉ vào đội thương buôn ở cách đó không xa, lên tiếng nói, chúng ta có thể đi theo đội thương buôn này vào san hô thành. Anh gật đầu, nói, đây là một biện pháp tốt, chúng ta cứ nói chúng ta là một thương nhân lẻ, muốn đi theo đại thương đội vào san hô thành giao dịch hàng hóa. Diệp Phong cười nói, ta cũng có ý nghĩ này. Hai người thương lượng xong, lập tức hướng về đội thương buôn dưới đáy biển đó đi tới. Thủ lĩnh của đội thương buôn thực ra không hề mạnh, chỉ là một thương nhân giao ngư tộc ở cảnh giới thiên nhân ngũ duy nhất trọng thiên. Diệp Phong lúc này bước lên, cười chắp tay, nói, vị lão ca này, có thể cho huynh đệ ta đi nhờ một đoạn đường, vào san hô thành giao dịch hàng hóa được không? Ta là một thương nhân lẻ, chưa vào thành đã bị đuổi ra ngoài. Đội trưởng của thương đội có hình dáng là một người đàn ông trung niên, lão ta đầu tiên cảnh giác quan sát Diệp Phong từ trên xuống dưới. Nhìn thấy những chiếc vảy giao ngư tộc trên người Diệp Phong, cùng với khí tức giao ngư tộc chính thống nồng hậu. Vị đội trưởng này mới gật đầu, nói, khoảng thời gian này ta đã gặp mấy thương nhân lẻ rồi, đều muốn đi cùng đại thương đội của chúng ta, đây là một lựa chọn rất sáng suốt. Nhưng muốn đi theo thương đội của chúng ta, ngươi cần phải nộp cho ta một khoản phí thuê. Diệp Phong lập tức cười nói, cái này ta hiểu. Nói xong, Diệp Phong từ trong linh giới chữ vật lấy ra mấy chục khối thần tinh, nhét vào tay đội trưởng thương đội. Không tệ, vậy ngươi cứ đi theo chúng ta đi. Đội trưởng thương đội gật đầu, thu lấy mấy chục khối thần tinh. Diệp Phong lập tức dẫn theo Ảnh Tử, người đang che kín mình trong chiếc áo choàng đen, gia nhập vào đội thương buôn dưới đáy biển này. Khi họ đến cổng thành san hô, quả nhiên lính gác giao ngư tộc ở cổng thành không hề ngăn cản, trực tiếp cho đội thương buôn này vào thành. Diệp Phong và Ảnh Tử trong đội ngũ khi đi qua cổng thành, đều không khỏi nhếch mép cười. họ cuối cùng cũng đã thành công tiến vào san hô thành này. Diệp Phong lúc này truyền âm cho Ảnh Tử, nói, Ảnh Tử tiền bối, bây giờ chúng ta trực tiếp rời khỏi đội ngũ đi tìm viên thánh châu biển sâu đi. Ảnh Tử thì lập tức truyền âm lại, Diệp Phong à, ta cảm thấy chúng ta là mèo mù vờ cá rán. Đã lừa dối qua cửa, tiến vào san hô thành này, lại còn có ngươi, một kẻ ngụy trang hoàn hảo thành giao ngư tộc, chúng ta hoàn toàn không cần vội vàng đi tìm viên thánh châu biển sâu đó. Chúng ta có thể làm một nghề tay trái trong san hô thành này trước. Diệp Phong nghe Ảnh Tử nói vậy, lập tức lộ ra một vẻ kinh ngạc, nói, nghề tay trái. Có ý gì? Ảnh Tử cười một cách bí ẩn, nói, ta từng nghe nói, rất nhiều thứ của nhân tộc chúng ta rất được hoan nghênh ở các ngoại tộc, đó là những thứ mà ngoại tộc không thể chế tạo ra được. Cho nên lần này chúng ta tình cờ vào được san hô thành của giao ngư tộc, lại còn đi theo một thương đội, vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội này. Dùng những vật phẩm đặc biệt của nhân tộc trong linh giới chữ vật của chúng ta, giao dịch trong giao ngư tộc này, đổi lấy tài nguyên tu luyện khổng lồ mà chúng ta cần. Diệp Phong nghe Ảnh Tử nói vậy, cũng không khỏi ánh mắt sáng lên, nói, đây là một biện pháp phát tài tốt. Tiếp theo, hai người không rời khỏi thương đội, mà đi theo đội trưởng thương đội, thẳng đến khu chợ giao dịch dưới lòng đất trong san hô thành của giao ngư tộc. Diệp Phong và Ảnh Tử tìm một chỗ, trực tiếp từ linh giới chữ vật của mình, lấy ra một số vật phẩm có đặc sắc nhưng lại rất rẻ tiền trong nhân tộc, bày ra trên sạp hàng trước mặt. Bắt đầu giao to, mau đến xem, nhìn một chút, chỗ chúng tôi bán những vật phẩm vô cùng đặc biệt của nhân tộc. Giá cả phải chăng, hoan nghênh đến giao dịch, có thập toàn đại bổ đan bồi nguyên cố bản, đặc sản của nhân tộc, ăn vào đảm bảo khiến ngươi nháy mắt mạnh mẽ lên. Có truyền âm phù có thể truyền âm cho nhau cách xa vạn dặm, vô cùng thần kỳ, chỉ có một nhà này. Còn có Mỹ Dung Chú Nhan Đan mà mọi người đều quan tâm, ăn vào có thể giữ gìn dung nhan không già, trở nên vô cùng xinh đẹp. Từng tiếng giao hàng đầy mê hoặc vang lên, nháy mắt đã thu hút không ít người mua trong toàn bộ khu chợ giao dịch dưới lòng đất, bởi vì những thứ được bày ra trên sạp hàng trước mặt Diệp Phong và Ảnh Tử là những thứ mà đông đảo giao ngư tộc căn bản chưa từng nghe qua, nhưng lại vô cùng hợp khẩu vị của đông đảo người tu hành giao ngư tộc. Bởi vì những thứ này, trong thế giới dưới đáy biển, căn bản không có chủng tộc nào có trí tuệ và kỹ thuật để luyện chế ra. Trong phút chốc, sạp hàng của Diệp Phong và Ảnh Tử đã trở thành nơi náo nhiệt nhất trong khu chợ giao dịch dưới lòng đất của san hô thành. Từng người thuộc giao ngư tộc lục tục kéo đến, nhìn những đặc sản nhân tộc trưng bày đầy sạp, trong mắt đều lộ vẻ say mê nhiệt huyết. Ta dùng một viên bạng tinh năng lượng châu 3.000 năm, đổi lấy một viên chú nhan đan. Wow, vạn lý truyền âm phù thật sự có thể giúp chúng ta nghe được giọng nói của nhau cách xa vạn dặm sao? Thật thần kỳ, hai vị huynh đệ, thập toàn đại bổ đan bồi nguyên cố bản này bán thế nào? Không phải ta muốn mua đâu nhé, là một người bạn của ta nhờ ta mua giúp mấy viên. Vào lúc này, toàn bộ khu vực trước gian hàng quả thực sôi trào. Vô số người tu hành giao ngư tộc, đối với những đặc sản nhân tộc này quả thực là vô cùng hứng thú. Diệp Phong lúc này cười lên tiếng, chúng tôi cần các loại vật phẩm chứa đầy năng lượng, ví dụ như khoáng tinh dưới biển sâu, từ thủy tinh năng lượng chôn trong bùn đất đáy biển. Còn có các loại thú hạch của hải thú, đây đều là những thứ chúng tôi cần. Những thứ Diệp Phong nói, đều là những thứ hắn cần để thôn phệ và tăng cường tu vi. Những vật này ở lãnh địa nhân tộc vô cùng hiếm thấy, nhưng ở giao ngư tộc lại tuyệt đối rất phổ biến. Bởi vì giao ngư tộc đã sinh sống ở đại dương từ thế hệ này sang thế hệ khác, đại bộ phận tộc nhân đều dựa vào việc săn bắt hải thú để sống. Quả nhiên, khi Diệp Phong nói ra những vật phẩm giao dịch này, rất nhiều giao ngư tộc trước gian hàng đều kích động lên tiếng, những thứ này chúng tôi đều có. Ta dùng một viên nội đan của bạng tinh 3.000 năm, đổi lấy một viên chú nhan đan của ngươi, được không? Không được thì ta thêm một viên giao châu của ác giao 1.000 năm. Thập toàn đại bổ đan cho ta mấy chục viên, ta dùng một tấn tử thủy tinh năng lượng để mua. Truyền âm phù kia gia tộc chúng ta cần hơn chục cái, các ngươi cho một cái giá đi. Cùng với từng giao dịch được thực hiện, Diệp Phong và Ảnh Tử quả thực là kiếm được đầy bồn đầy bát. Đối với họ, những thứ như chú nhan đan, truyền âm phù trên người, ở lãnh địa nhân tộc đều là những vật phẩm vô cùng phổ biến, căn bản không đáng bao nhiêu tiền. Nhưng khi đến giao ngư tộc, chúng lại lập tức trở thành vật hiếm có thể bán ra với giá trị kinh người. Đây chính là lợi nhuận khổng lồ được tạo ra từ sự chênh lệch thông tin trong ngoại thương. Diệp Phong lúc này không nhịn được truyền âm cho Ảnh Tử, sau này chúng ta đừng đi đâu khác nữa, chuyên đến giao ngư tộc đầu cơ đặc sản của nhân tộc chúng ta đi. Ảnh Tử truyền âm nói, chuyện này chỉ có thể làm một lần. ta đã cảm nhận được xung quanh có không ít siêu cấp cường giả của giao ngư tộc đã để mắt đến chúng ta rồi. Mặc dù chúng ta đã kiếm được một khoản tài phú khổng lồ, nhưng e rằng hôm nay chúng ta rất khó thoát thân. Diệp Phong nghe vậy, sắc mặt lập tức hơi thay đổi, nói, cái gì? Diệp Phong lúc này khuếch tán hồn lực của mình, quả nhiên trong nháy mắt đã cảm nhận được không ít ánh mắt vô cùng cường đại, đang hoặc sáng hoặc tối nhìn chằm chằm vào sạp hàng của họ. Xem ra là bị người ta ghen tị rồi. Diệp Phong thầm nói với ảnh tử bên cạnh, chúng ta vẫn nên mau chóng chạy thôi. Ảnh tử khẽ gật đầu. Hai người chuẩn bị thu dọn sạp hàng để chạy trốn. Hôm nay đã kiếm được một khoản tài phú khổng lồ. Diệp Phong nội tâm kích động, lần này thật sự đã đổi được những tài nguyên tu luyện vô cùng quý giá từ những người tu hành giao ngư tộc này. Nếu toàn bộ thôn phệ, có thể sẽ khiến hắn đột phá bình cảnh tu vi hiện tại trong nháy mắt. Nhưng ngay khi hai người sắp dọn xong sạp hàng, chờ một chút, đột nhiên từ cách đó không xa truyền đến một giọng nói thiếu nữ trong trẻo đáng yêu. Hai người ngẩng đầu nhìn, phát hiện một thiếu nữ giao ngư tộc mặc váy dài đỏ rực, vóc dáng nóng bỏng, đã đứng trước sạp hàng của họ. Thiếu nữ giao ngư tộc này vừa nhìn đã biết thân phận bất phàm, phía sau đi theo hai lão giả áo bào đen, khí tức đều sâu không lường được, dường như cũng là cao thủ cấp bậc phong hào thần cảnh. Thiếu nữ giao ngư tộc có biệt danh quả ớt nhỏ này nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, hai tay chống nạnh, với tư thế ngang ngược, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Diệp Phong. Nói, ta muốn mua chú nhan đan. Diệp Phong kinh ngạc nhìn thiếu nữ giao ngư tộc này, nói, trẻ con ăn chú nhan đan không tốt cho cơ thể, đó là dành cho người lớn, người còn nhỏ như vậy, chưa cần dùng đâu. Ai là trẻ con? Thiếu nữ giao ngư tộc lập tức hai mắt bốc hỏa, ưỡn ngực ra, nói, ta không nhỏ chút nào. Khụ khụ, hai lão giả áo bào đen phía sau đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Thiếu nữ giao ngư tộc quả ớt nhỏ này dường như mới nhận ra hành động như vậy có chút không đứng đắn, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức ửng đỏ, sau đó lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Đưa tay nhỏ ra, vỗ bàn, giống như một tiểu ác bá, nói, ta muốn chú nhan đan không phải cho mình dùng, ta mua cho mẫu thân của ta, hôm nay ngươi nhất định phải bán cho ta. Diệp Phong bất đắc dĩ giang tay ra, nói, nếu ta còn thì đã sớm bán cho đại tiểu thư ngươi rồi, ai lại không cần tiền chứ? Nhưng ta đã bán hết rồi, ngươi không thấy chúng ta đều chuẩn bị dọn hàng sao? Bán hết rồi, thiếu nữ giao ngư tộc lập tức có chút kinh ngạc, sau đó có chút không cam lòng nói, không sao. Ta muốn chú nhan đan, mua tặng mẫu thân nhất định sẽ rất vui. Anh lúc này cũng lên tiếng, vị tiểu cô nương này, không phải chúng tôi lừa cô, đặc sản nhân tộc trên người chúng tôi quả thực đều đã bán hết rồi. Lúc nãy sạp hàng của chúng tôi náo nhiệt thế nào, ta nghĩ cô cũng đã thấy, cô đến muộn rồi, xin lỗi. Anh thử lúc này không muốn gây chuyện, nói một câu khách sáo rồi liền thu dọn sạp hàng, chuẩn bị cùng Diệp Phong rời đi. Không được đi, đột nhiên thiếu nữ giao ngư tộc lập tức đứng trước mặt hai người, giang hai cánh tay nhỏ ra, chặn đường của họ. Diệp Phong thấy vậy, ánh mắt trầm xuống. Nếu không phải vì hai lão giả áo bào đen phía sau thiếu nữ giao ngư tộc này là cường giả phong hào thần cảnh, hắn đã sớm quạt bay quả ớt nhỏ ngang ngược bốc đồng này sang một bên rồi. Lúc này, thiếu nữ giao ngư tộc lên tiếng, các người có thể lấy được đặc sản của nhân tộc, chắc chắn đã từng ở lãnh địa của nhân tộc. Các người có biết luyện chế chú nhan đan không? Nếu biết, các người luyện chế ra đi, các người muốn thứ gì, chỉ cần ta có thể cho, ta đều cho các người. Nghe thiếu nữ giao ngư tộc nói vậy, Diệp Phong ngược lại kinh ngạc nhìn quả ớt nhỏ này một cái. Không thể không nói, thiếu nữ giao ngư tộc này vẫn rất hiếu thảo, muốn tặng cho mẫu thân mình một viên chú nhan đan để bà giữ được vẻ đẹp trẻ trung. Anh lúc này bí mật truyền âm cho Diệp Phong, nếu ngươi biết luyện chế, đi cùng thiếu nữ giao ngư tộc này cũng rất tốt. Bây giờ chúng ta đã bị không ít cao thủ siêu cấp trong khu chợ dưới lòng đất này theo dõi rồi. Hai chúng ta tự đi, kết cục có thể sẽ hơi thảm. Không bằng đi cùng thiếu nữ giao ngư tộc này, cô ta có hai lão giả phong hào thần cảnh bảo vệ, gia tộc phía sau ở san hô thành này chắc chắn không tầm thường, Diệp Phong nghe vậy. Cũng tỏ ý đồng ý, lập tức hắn nhìn về phía thiếu nữ giao ngư tộc trước mặt, nói, được, vì tấm lòng hiếu thảo này của quả ớt nhỏ nhà ngươi, ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến. Giúp ngươi luyện chế chú nhan đan. Quá tốt rồi, thiếu nữ giao ngư tộc lập tức vô cùng vui mừng, nhảy cẫng lên, sau đó dường như nghĩ đến điều gì. Vùng nắm đấm trắng nõn lên tiếng nói, đúng rồi, ta không gọi là quả ớt nhỏ. Ta tên là Thiên Tầm Nguyệt. Suốt quá trình theo tiểu ớt Thiên Tầm Nguyệt rời khỏi khu giao dịch dưới lòng đất. Những cường giả đang lén lút quan sát Diệp Phong và ảnh tử trong bóng tối tuyệt nhiên không kẻ nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi lẽ, sau lưng vị giao ngư tộc tiểu thư Thiên Tầm Nguyệt kia là hai vị siêu cấp cường giả cấp bậc phong hào thần cảnh. Đó không phải là hạng người mà đám tép diêu có thể nhòm ngó. Vì vậy, Diệp Phong và Ảnh Tử vô cùng ung dung rời khỏi khu giao dịch một cách an toàn. Bọn họ đi tới phủ đệ của Thiên Tầm Nguyệt. Quả nhiên, thân phận của Thiên Tầm Nguyệt không hề tầm thường, nàng là một quý tộc trong giao ngư tộc. Nàng lại có thể sở hữu một phủ đệ riêng tại San Hô Thành, một đại thành trì của giao ngư tộc. Hơn nữa, phủ đệ này chiếm diện tích rất lớn và được xây dựng vô cùng khí thế. Sau khi theo Thiên Tầm Nguyệt về tới phủ đệ của nàng, Diệp Phong liền bắt tay vào việc luyện chế chú nhan đan. Ảnh Tử vô cùng kinh ngạc, luôn miệng khen ngợi Diệp Phong, không ngờ tiểu tử ngươi đúng là toàn tài, ngay cả luyện đan thuật cũng biết. Diệp Phong mỉm cười đáp, ta chỉ biết luyện chế một vài loại đan dược thông thường, không hề tinh thông. Hơn nữa những năm gần đây đã trải qua quá nhiều chuyện, không có thời gian để nghiên cứu luyện đan thuật, tay nghề đã mai một đi nhiều. Mãi đến lần thứ bảy, Diệp Phong mới luyện chế thành công một lò chú nhan đan. Điều này khiến cho vị tiểu thư giao ngư tộc Thiên Tầm Nguyệt vui mừng khôn xiết, lập tức hứa hẹn sẽ ban cho Diệp Phong những lợi ích to lớn. Diệp Phong lúc này bèn lên tiếng, xin cô nương hãy cho ta một nơi không bị ai quấy rầy, ta cần tu luyện. Lần này ở khu giao dịch dưới lòng đất, Diệp Phong đã dùng đặc sản của nhân tộc để đổi lấy một lượng lớn tài nguyên tu luyện. Hắn đã nóng lòng muốn lập tức thôn phệ chúng để tăng tiến công lực. Thiên Tầm Nguyệt đương nhiên lập tức sắp xếp một nơi an toàn để Diệp Phong có thể yên tĩnh tu luyện. Đó là một nơi hẻo lánh nằm ở rìa phủ đệ của Thiên Tầm Nguyệt, nơi đây có không ít kiến trúc và lầu các cổ xưa. Lúc này, Diệp Phong đi tới một khoảng đất trống, lấy ra toàn bộ những thứ thu hoạch được ở khu giao dịch dưới lòng đất. Nào là mấy tấn tử thủy tinh năng nguyên, các loại nội đan của ác thú dưới đáy biển, còn có cả những khoáng thạch tinh túy tỏa ra ánh sáng đủ màu. Vút một tiếng, Ảnh Tử lướt đến và nói, ngươi cứ yên tâm tu luyện, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Diệp Phong khẽ gật đầu rồi lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực khổng lồ của mình.